Thực xin lỗi. Chính là cái gọi biết sai có thể sửa. Thiện rất lớn yên. Cô vừa tắt điện thoại lập tức liền hướng tới Lôi Cánh giải thích. Em không nên hiểu lầm bọn anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net